Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 356. Đột phát tình hình. Kỳ ngộ đến. Đặt cọc đồ cổ đầu tư tài chính chuyện làm ăn. Từ vừa mới bắt đầu liền hỏa lên. Tuy rằng sẽ không công bố đến tột cùng là ai đặt cọc đồ cổ. Nhưng công ty có thể để công bố con số. Đồ cổ tiền đặt cọc dung đầu tư công ty tiếp tục ở qua báo chí làm quảng cáo. Mà hiện tại quảng cáo từ nhưng là công ty đã công việc đặt cọc 856 bút. Cộng công việc đặt cọc tài chính 1.652 vạn đô la Mỹ. Những tiền này toàn bộ tiến vào nước Mỹ thị trường chứng khoán thị trường hàng hóa phái sinh. Căn cứ một tuần tài chính hạch toán đã kiếm lấy 6.3% lợi nhuận. Bởi vì năm nay kinh tế Mỹ quốc tình thế càng mạnh mẽ. Thêm nữa châu Âu kinh tế thức tỉnh chống đỡ. Dựa theo công ty ta chuyên gia phân tích, năm nay đầu tư tỷ lệ hồi báo sẽ vượt qua năm ngoái. Có lẽ sẽ đạt đến 80% trở lên. Nếu như ngươi đầu tư 1.000 đô la Mỹ, chúng ta gặp còn ngươi 1.800 đô la Mỹ. Nếu như ngươi đầu tư 10.000 đô la Mỹ, chúng ta gặp còn ngươi 18.000 đô la Mỹ. Nếu như ngươi đầu tư 1 triệu, chúng ta gặp còn ngươi 180 vạn. Bổn công ty có chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội, bảo đảm tài chính lợi nhuận an toàn. Chỉ sợ chúng ta hứa hẹn thấp nhất lợi nhuận 10%. Cũng so với bất cứ đầu tư nào đều có lời. Ngài còn đang chờ cái gì? Nếu như trong nhà có đồ cổ, xin liên lạc chúng ta. Chúng ta điện thoại là XXXXXX. Tham dự. Ngươi sắp trở thành nước Mỹ xí nghiệp người đầu tư. Bỏ qua, ngươi đem hối hận cả đời. Quảng cáo rất có cổ động tính. Cuối cùng thậm chí ngay cả dụ nhân đều động tâm. Thành tựu thiên hoàng, thực vào lần này xâm hoa trong chiến tranh. Hắn được tài bảo nhiều nhất. Không ngừng có đồ cổ tác phẩm nghệ thuật còn có rất nhiều hoàng kim. Năm đó dùng cướp đoạt đến hoàng kim hướng về MacArthur hối lộ. Còn có cho nước Mỹ giao tiền bảo hộ. Lúc này mới bảo vệ hoàng thất không có bị thanh trừ. Nhưng nguyên lai thuộc về hoàng tộc tài sản. Hầu như toàn bộ bị đoạt lại. Thiên hoàng bao quát gia tộc. Hàng năm có thể từ chính phủ nhận lấy đến tiền sinh hoạt. Bao quát cung đình phí. Cung vua phí. Hoàng tộc phí. Năm 1949 năm qua nói. Hoàng thất chỉ được đến hơn 50 vạn đô la Mỹ tiền sinh hoạt. Lẫn nhau so sánh dân chúng bình thường nhất định phải tốt quá nhiều. Có thể số tiền kia muốn chống đỡ hoàng tộc vận chuyển. Thực rất là giật gấu vá vai. Có vương tộc đến bái kiến dụ nhân. Hướng về dụ nhân nhắc tới đặt cọc đồ cổ đầu tư thu hoạch chuyện lợi. Tuy rằng vương thất tài sản bị đoạt lại. Nhưng được phép bảo lưu bộ phận thu gom tác phẩm nghệ thuật. Dụ nhân đệ đệ khuyên bảo dụ nhân. Không bằng cũng tiến hành đầu tư. Ta điều tra, ngân hàng Wells Fargo là HD đặc sứ sản nghiệp, thuộc về nước Mỹ trước mấy vị ngân hàng lớn, tài sản vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa bọn họ hứa hẹn bảo mật, những người tác phẩm nghệ thuật thả ở trong tay bọn họ thực càng an toàn. Chúng ta chỉ là đem tác phẩm nghệ thuật đặt cọc ở trong tay bọn họ, hàng năm liền có thể kiếm được không ít tiền, như vậy có thể giải quyết hoàng thất tiêu dùng vấn đề. Còn có chính là, từ HD đặc sứ bên kia tiền kiếm được, thuộc về hợp lý hợp pháp thu vào. Điểm này người Mỹ cũng không tốt truy cứu. Còn có ngài phát hiện không có. Cái kia MacArthur thật giống cũng phi thường kiêng kỵ HD đặc sứ. Ta cảm thấy đến làm như vậy không ai gặp truy cứu chúng ta. Dụ nhân động lòng, chuyện này giao cho người phụ trách. Không cần nói là hoàng thất đồ cổ. Nếu như bị dân chúng biết. E sợ gặp phi thường khổ sở. Còn có, chọn lựa hoa đồ cổ quá khứ đặt cọc. Không muốn đặt cọc Nhật Bản đồ cổ. Như vậy liền không ai có thể đoán được là hoàng thất đồ vật. Liền như vậy, một nhóm hoàng thất tàng bảo bí mật đặt cọc cho ngân hàng Wells Fargo. Số tiền kia mức lớn vô cùng. Có tới hơn 8 triệu. Cuối cùng số tiền kia toàn bộ tiến vào nước Mỹ thị trường chứng khoán. Đồ cổ đặt cọc công ty làm vui vẻ sung sướng. Hoàng kim nhà tài chính công ty nghiệp vụ khai triển cũng rất tốt. Hoàng kim gia chủ nếu như lấy hoàng kim làm thế chân vật, vượt qua 100 gram là có thể xin vào tư công ty tiến hành đặt cọc. Hơn nữa hoàng kim áp lực thấp giá cả muốn so với đồ cổ cao rất nhiều. Có thể đạt đến 90%. Bởi vì hoàng kim bản thân liền rất bảo quản. Nhật Bản hiện tại rất nghèo. Đó là dân chúng cùng. Có chút trước kia quý tộc, quân phiệt, tài phiệt, trong nhà cất giấu rất nhiều vàng bạc tài bảo. Chỉ có điều có chút không dám bại lộ mà thôi. Nhưng hôm nay bọn họ phát hiện đây là cơ hội tốt. Đem tiền tập trung vào nước Mỹ thị trường chứng khoán. Hơn nữa, những này đầu tư công ty đồng ý ký kết bảo thủ bí mật. Qua báo chí hứa hẹn, nếu như bởi vì tiết lộ khách hàng tin tức mà tạo thành tổn thất, công ty gặp bồi thường tất cả tổn thất, vậy thì cho rất nhiều người định tâm hoàn. Những người vàng tàng ở hầm bên trong, không bằng đặt ở đầu tư công ty trên tài khoản. Một mặt có thể kiếm tiền, mặt khác cũng càng bảo đảm. Nếu như MacArthur muốn truy tìm trong tay bọn họ tài sản, nhà bọn họ chẳng có cái gì cả. MacArthur cũng không có cách nào. Mấy ngày nay, hoàng kim nhà công ty bí mật tiếp đón không ít khách hàng lớn. Có đầu tư mấy chục cây gì, có đầu tư mấy trăm cây gì. To lớn nhất một bút đầu tư dĩ nhiên có 2 tấn. Những này hoàng kim toàn bộ ở ngân hàng Wells Fargo công việc đặt cọc cho vay. Sau đó do tài chính công ty giúp bọn họ tiến hành đầu tư. Lễ Giáng sinh quá, năm mới cũng lại đây. Thời gian chính thức tiến vào năm 1950. 50 niên đại đến. HD vẫn không có đi Nhật Bản. Nước Mỹ chuyện bên này nghiệp mới là hắn căn cơ. Năm mới bắt đầu hắn muốn đối với xí nghiệp phát triển tiến hành tổng kết cùng năm đầu quy hoạch. Tập đoàn các công ty người phụ trách tất cả đều đến rồi. HD chuẩn bị tổ chức tập đoàn hội nghị. Ở tiến vào phòng họp trước, Henry hướng về HD báo cáo Nhật Bản tình huống bên kia. Đồ cổ tiền đặt cọc dung đầu tư công ty cùng hoàng kim nhà đầu tư tài chính công ty. Hai nhà này công ty là hắn ở Hồng Kông lúc nghĩ đến. Sau đó điện báo Henry, để hắn tìm thích hợp nhân thủ mở hai nhà này công ty. Không nghĩ đến lúc này mới một tháng, thì có thu hoạch lớn như vậy. HD suy nghĩ một chút, vô độc bất trượng phu. Nếu muốn bẫy người, vậy cũng chớ nhân từ. Nên hạ tử thủ hạ tử thủ. Người khiến người ta ở hắn thành phố lớn, mở tiền đặt cọc dung đầu tư công ty văn phòng chi nhánh. Tận lực thu nạp, còn có. Lại mở thiết một cái khác hạng mục, có thể dùng phòng ốc điền sản đặt cọc. Henry nhìn lão đại, đồ cổ, hoàng kim, phòng ốc điền sản, đây là muốn đem người Nhật Bản triệt để ép khô tư thế à? Được, ta quay đầu lại liền sắp xếp người mở một nhà phòng ốc điền sản tiền đặt cọc dung đầu tư công ty. Henry nói, còn có, sở hữu đặt cọc đồ cổ cùng hoàng kim, toàn bộ bí mật vận đến Hồng Kông đi. Đến bên kia cũng phải phi thường bảo mật. Tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Toàn bộ bí mật giấu ở kho tiền bên trong. HD nói. Henry dùng sức gật đầu. HD tập đoàn phòng họp. Các nhà tổng giám đốc tụ tập dưới một mái nhà. Bao quát phương Tây dầu mỏ công ty Amon Hammer cũng đều đến rồi. Hắn từ sau đi về nước Mỹ quá lễ Giáng sinh. Vừa vặn lại đây mở hội. Dựa theo bình thường quy trình. Các công ty báo cáo một năm này kinh doanh tình huống. Cùng với sau này một năm chuẩn bị làm sao kinh doanh phát triển. Văn phòng chi nhánh báo cáo sau khi kết thúc. HD còn sẽ làm ra lời bình cùng đối với năm đầu công tác chỉ đạo. Tỷ như HD chuỗi siêu thị. 49 năm khai trương 3 nhà. Đã đem hình thức xác định được. Năm nay chuẩn bị quy mô lớn xây dựng. Ngoại trừ San Francisco cùng Los Angeles mặt khác hai nhà siêu thị. Còn sẽ tiến vào New York, Houston, Atlanta, Boston chờ những này thành phố lớn. Dự tính đem đạt đến 20 nhà. Năm ngoái chạy chó cùng chạy nuôi ngựa lần lượt dựng thành. Hiện tại nghiệp vụ đều khai triển không sai. Năm nay Las Vegas hai tòa sòng bạc Caesar Hoàng Cung cùng Venetian đều sẽ dựng thành khai trương. Này hai tòa sòng bạc đầu tư đều quá trăm triệu. Làm sao kinh doanh thật phi thường trọng yếu. Cũng là tương lai Las Vegas chân chính bay lên then chốt. Hiện tại HD tập đoàn văn phòng chi nhánh đã có hơn 30 nhà. Toàn bộ hội nghị tiến hành rồi ròng rã 2 ngày mới tiến vào kết thúc. Tổng thể tới nói năm ngoái một năm HD tập đoàn phát triển phi thường mãnh liệt. Lợi nhuận tình hình cũng rất tốt. Ngày cuối cùng, HD đối với toàn bộ công ty tình huống tiến hành làm kết tóc nói. Mà cuối cùng một hạng thì lại phi thường trọng yếu. Chuyện này cũng là HD thương lượng với Andy 2 ngày mới chứng thực. Một chuyện cuối cùng, chuyện này phi thường trọng yếu. Nếu văn phòng chi nhánh vì là tập đoàn sáng tạo lợi ích, đại gia trả giá nỗ lực, lẽ ra nên thu hoạch được thưởng. Công ty lập ra một cái khen thưởng cơ chế. Có mấy người có cổ phần hoặc là cổ quyền. Có điều này cùng khen thưởng cơ chế không xung đột. Công ty người phụ trách, mỗi người đều sẽ thu được một món tiền thưởng. Này bút tiền thưởng mức căn cứ một năm này biểu hiện cùng vì là công ty sáng tạo lợi nhuận quyết. Định, đang làm tổng giám đốc Môn trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười. Không quản bọn họ có tiền hay không, có thể bắt được tiền thưởng ai cũng cao hứng. Tập đoàn cho mỗi người ở quần đảo Cayman ngân hàng Wells Fargo mở tài khoản. Quay đầu lại tập đoàn tài vụ gặp cho các ngươi đưa đi một con số tài khoản. Tiền ngay ở tài khoản bên trong tồn. Đem tiền đặt ở quần đảo Cayman. Chỗ tốt lớn nhất chính là số tiền kia không cần nộp thuế. Nghe được HD câu nói này, rất nhiều người đều ha ha cười lên. Nước Mỹ cá nhân thuế thu nhập phi thường cao. Còn không nắm tới tay trước hết chụp ngươi 3/10. Dù là ai đều thịt đau. Tiền đặt ở quần đảo Cayman thì lại không cần có loại này bận tâm. Chính phủ nước Mỹ không có cách nào thu bọn họ thuế. Tại sao? Con số tài khoản, người nắm giữ ngươi muốn tra đều không tra được. Ta muốn giải thích một điểm. Những này tiền thưởng, 30% có thể tự do chi phối. 70% ta cho các ngươi đặt ở quỹ ủy thác bên trong. Chỉ muốn các ngươi đang vì HD tập đoàn phục vụ. Hàng năm đều sẽ chuyển vào một món tiền thưởng. Chờ các ngươi về hưu, có thể vẫn từ quỹ ủy thác bên trong nắm tiền sinh hoạt. Quần đảo Cayman không có thuế di sản. Mặc dù các ngươi chết rồi, các ngươi lão bà hài tử vẫn như cũ có thể lĩnh đến quỹ ủy thác tiền, lấy bảo đảm cuộc sống của bọn họ. Rất nhiều người ha ha cười lên. Bất quá bọn hắn cảm giác được, xác thực HD lão bản xử lý sự tình chi kỷ cùng đối với bọn họ quan tâm. Tiền thưởng rất trọng yếu. Lão bản quan tâm cùng coi trọng có lúc càng quan trọng. Cảm tình cũng là gắn bó một xí nghiệp trọng yếu quan hệ một trong. Là một người lão bản, phải hiểu được tôn trọng tin cậy nhân tài, hợp lý sử dụng nhân tài, cung cấp nhân tài không gian phát triển, thành lập hợp lý kinh tế lợi ích khích lệ cơ chế. Tiền lương, tiền thưởng, cổ quyền những này đều toán. Đương nhiên cũng phải bồi dưỡng cảm tình. Càng là vẫn tùy tùng chính mình người. Lẫn nhau so sánh người mới thực bọn họ càng trung thành. HD muốn dựa vào bọn họ giúp mình tranh đấu giành thiên hạ. Đương nhiên phải lung lạc lấy bọn họ. Tiền thứ này, đến số lượng nhất định một người thực dùng không được bao nhiêu. Càng quan trọng chính là thể hiện một loại năng lượng, thế lực. Cũng là dùng để chiến đấu vũ khí. Các ngươi khen thưởng nói xong. Bây giờ nói các công ty khen thưởng cơ chế. Các ngươi cần muốn quản lý công ty. Đối với công nhân viên cũng phải có hợp lý khen thưởng cơ chế. Các nhà công ty chính mình lập ra hợp lý tiền thưởng chế độ. Mau chóng báo danh tập đoàn tổng bộ. Trễ nhất đầu tháng 2 phát đúng chỗ. Hiện tại HD tập đoàn. Chỉ công ty công nhân thì có vượt qua 2 vạn người. Bảo an công ty thì có hơn 9.000 người. Ngân hàng Wells Fargo hơn 200 nhà chi nhánh. Global Thời báo bao trùm toàn cầu. ABC đài truyền hình bao trùm toàn Mỹ. Chuỗi siêu thị, chuyển phát nhanh công ty, công ty vận tải. Những thứ này đều là dùng công đầu to. Ngoài ra hắn văn phòng chi nhánh còn có mấy chục nhà. Nhiều như vậy người phát tiền thưởng, không phải là một cái con số nhỏ. Có điều HD cảm thấy đến số tiền kia nên phát, lông cừu ra ở trên thân dê. Số tiền này vốn là bọn họ giúp mình kiếm lời đến. Chỉ có phát ra tiền thưởng bọn họ mới gặp càng có động lực. Thực các công nhân viên tư tưởng rất đơn giản. Cái gì xí nghiệp văn hóa, trung thành giáo dục, đoàn thể tinh thần, để công nhân yêu xưởng như nhà. Hô cái gì, xưởng hưng ta vinh, xưởng suy ta xỉ, khẩu hiệu. Hát đi cảm thấy đến có thể làm, nhưng tối mấu chốt nhất một điểm, tiền nhất định phải phát đúng chỗ. Chỉ có bắt được thiết thiết thật thật lợi ích, mặt trên những người mới hữu dụng. Nếu như không tiền, những người tất cả đều là đánh giám. Tiền phát đúng chỗ, người mắng hắn hắn đều không đi. Cuối năm tổng kết cùng năm mới kế hoạch hội nghị viên mãn hoàn thành. Như vậy gặp phi thường tất yếu, có thể bảo đảm sau này một năm phát triển. Hội nghị kết thúc, hát đi trở lại trang viên. Dưới lầu dừng một chiếc màu đỏ Rolls Royce Bạc Linh. Chiếc xe thể thao màu đỏ này là hát đi đưa cho Monroe. Hắn cảm thấy đến Monroe thích hợp màu đỏ. Hát đi tìm tới Monroe lúc nàng chính đang tập thể hình. Mặc trên người bó sát người quần cùng hút mồ hôi bó sát người t-shirt. Cực phẩm vóc người hoàn mỹ bày ra. Nên đã luyện có một trận. Trên người đã xuất hiện mồ hôi. Có mấy lọn tóc dính ở cái trán. Khuôn mặt nhỏ có chút mặt hồng hào. Để hiện tại Monroe càng xem cái nữ hài. Thực Monroe là một cái vô cùng tự hạn chế người. Ngoại giới chỉ nhìn thấy nàng gợi cảm. Có thể không ai biết. Nàng đối xử công tác hết sức chăm chú. Quay chụp điện ảnh cũng thật tham gia biểu diễn cũng được. Tất cả đều phi thường để tâm. Nàng thường thường vận động duy trì vóc người. Mỗi lần kiên trì 2 giờ. Hơn nữa chính mình học nấu ăn. Cho mình phối hợp dinh dưỡng món ăn. Vì tăng cao hành động. Nàng báo danh tham gia trường học biểu diễn chương trình học. Và thanh nhạc lão sư học tập hát. Nàng nguyên bản gặp một điểm đàn guitar cùng đàn violon. Gần nhất nửa năm nàng lại bắt đầu học tập đàn dương cầm. Hiện tại đã có thể tự đạn tự sướng. Monroe nhìn thấy hát đi đi vào. Thả xuống trong tay tạ tay. Cầm lấy bên cạnh quyền sáo nhìn hát đi đạo. Theo ta đánh quyền. Hành. Hát đi mang theo quyền sáo. Phòng tập thể hình có chuyên nghiệp quyền đài. Mang dây thừng loại kia. Monroe giơ nắm đấm cùng hát đi đánh ra dáng. Đương nhiên, hát đi chỉ là phòng thủ không tấn công. Monroe phát hiện căn bản không công phá được hát đi phòng thủ. Đột nhiên xông lên ôm lấy hát đi. Hát đi lùi lại bị dưới chân vấp ngã. Hai người đồng thời lăn ở trên quyền đài. Sau đó, hai người ngay ở trên quyền đài quay cuồng lên. Monroe cuối cùng mệt thở hồng hộc, bắt đầu cười ha hả. Nàng yêu thích loại này cảm giác. Nàng yêu hiện tại người đàn ông này. Monroe y ôi tại hát đi trong lồng ngực. Có chút không muốn nói rằng. Ta chuẩn bị ngày mai về New York. Đoàn kịch nhân viên đã trở lại. Chuẩn bị gần đây tiếp tục quay chụp. Có muốn hay không ta đưa ngươi? Hát đi nói. Không cần. Ngươi như thế bận bịu. Chính ta đến liền được. Chờ quay phim xong ta ngay lập tức trở về tìm ngươi. Monroe nói, hai người hái được quyền sáo chuẩn bị đi tắm rửa. Đang lúc này chuông điện thoại reo. Hát đi cầm lấy tới đón nghe. Bên trong truyền đến William thiếu tướng âm thanh. Điều này làm cho Hát đi hơi kinh ngạc. William tại sao vội vàng vàng tìm chính mình? Hát đi, chúng ta hậu cần cục quản lý cục trưởng Jensen trung tướng. Sáng sớm hôm nay đột phát não tụ huyết bị đưa vào bệnh viện. Trải qua cứu giúp đã hoãn lại đây. Có điều hiện tại vẫn như cũ có một nửa người không có chi giác. Nói chuyện cũng không rõ ràng. Bác sĩ nói rất khó hoàn toàn khôi phục. Hát đi lập tức rõ ràng William thiếu tướng ý tứ. Trước Hát đi đã nói muốn đẩy hắn làm hậu cần cục quản lý cục trưởng. Có điều phải đợi sang năm Jensen trung tướng về hưu. Hiện tại xuất hiện đột phát tình hình. Ta biết rồi. Ta ngày mai sẽ tới Washington bái phỏng Johnson Tổng thống. Hát đi nói. Không cần phải nói quá nhiều. Hai bên đều hiểu ý của đối phương. Cúp điện thoại. Hát đi suy nghĩ một chút. Cảm thấy nhìn thấy đến Johnson lại nói. Đi đến phòng tắm. Phòng tắm cửa mới vừa mở ra một khe hở. Bỗng nhiên từ trong khe cửa duỗi ra một con ngọc cánh tay. Đem Hát đi quăng tiến vào. Sau đó môn phịch một tiếng đóng lại. Chi Chu Tinh ăn thịt người rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.